sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường, chờ đến khi đặt chân tới Thiên Thủy Thành, lão tử sẽ mang các ngươi tới Tân Hồng Lâu tìm mấy con bé ở đó chơi đùa. Đám hán tử lập tức cười to, tháo từng con ngựa ra khỏi xe, đem chúng buộc lại một chỗ, còn những chiếc xe không quay lại thành một vòng tròn. Làm xong hết những thứ này, mọi người bắt đầu trăng lều vải, đốt lửa, ăn uống, rất là náo nhiệt. Ở xung quanh luôn có 3 đến 5 người luôn đi tuần tra. Vương Lâm xuống xe ngựa liền bị Dương Sâm kéo tới bên cạnh đống lửa. Hôm nay gặp gỡ, Dương Sâm đối với Vương Lâm cảm thấy rất hứng thú, thường xuyên khoe khoang những cuộc phiêu lưu của mình. Vương Lâm tỏ vẻ chăm chú lắng nghe một chút, hắn càng như thế Dương Sâm lại càng khoe khoang hơn, chờ tới khi đổi xe tạm nghỉ mới kéo Vương Lâm tới chỗ mọi người. Bên cạnh đống lửa có 3 người ngồi, ngoại trừ Liễu Tam Đại Tiêu Đầu và hán tử mặt đen ra thì còn có một trung niên thư sinh mặc trường sam. Sắc mặt người này trắng trẻo, ánh mắt lưu thần, lộ ra vẻ một con người trí tuệ. Nhìn thấy Vương Lâm đến, Liễu Tam cười nói: "Tiên sinh, đây là tiểu ta mà ta đã nói với tiên sinh, hắn đi tới Thiên Thủy Thành mưu sinh." Nói xong, hắn quay sang Vương Lâm nói: "Tiểu huynh đệ, vị này chính là Vương tiên sinh của Uy Vũ Tiêu cục chúng ta. Ngươi cũng là họ Vương, xem như cùng một nhà, các ngươi hảo hảo tâm sự. Vương tiên sinh có học thức uyên bác, kiến thức rất sâu rộng a." Trung niên thư sinh ôn hòa cười nói: "Lão Liễu, ngưng cũng đừng rát vàng lên mặt ta, một chút bổn sự của ta không tính là gì." Cặp mắt Liễu Tam đảo quanh một vòng, nói: "Ai nói như thế? Bản lãnh của Vương tiên sinh sao có thể coi là nhỏ được. Tiểu huynh đệ, Vương tiên sinh giống như thần tiên vậy, trên thông thiên văn, dưới tầng địa lý. Nhất là về mặt xem tướng, lại càng dường gì tới mức khó lường." Vương Lâm đưa mắt nhìn trung niên tê, hơn u, v, quy, quy, u, sinh một chút, sau đó ôm quyền nói: "Tiên sinh chán rộng, hai mắt thông tuệ, hiển nhiên là người rất thông minh." Trung niên thư sinh kinh ngạc nhìn Vương Lâm cười nói: "Tiểu huynh đệ cũng là người đồng đạo sao? Ta xem tiểu huynh đệ dáng vẻ thư sinh, nhưng bên trong lại ẩn hàm long hình chi thế, tiền đồ thật không thể đoán trước được." Vương Lâm cười cười nói: "Giáo tê, hơ, u, v, quy, quy, u, tiên sinh ở quê có chút nghiên cứu về thuật này, ta nhìn qua một thời gian dài cho nên cũng hiểu một chút." Trung niên thư sinh cười ha hả, hán tử mặt đen bên cạnh đột nhiên nói: "Vương tiên sinh, ngươi cũng xem cho ta đi. Ta so với lão đại cũng không nhỏ nữa, xem sắp tới có nhân duyên gì không a?" Liễu Tam cười mắng: "Ngươi dọc đường đi đã hỏi nhiều ít bao nhiêu lần rồi. Vương tiên sinh mỗi lần xem mặt cho người ta đều hao tổn rất nhiều tinh lực, tiểu tử ngươi chớ có làm phiền người." Hán tử mặt đen cũng không quản tới lời Liễu Tam, mà hắn cứ xương đôi mắt lên nhìn trung niên thư sinh. Trung niên thư sinh trầm ngâm một chút, mỉm cười gật đầu nói: "Thôi được, hôm nay xem cho ngươi một lần, Dương Sâm, ngươi cũng không cần phải yêu cần, lần này ta sẽ xem hết một lượt cho mọi người." Dứt lời, hắn khép hờ hai mắt, khi mở ra lập tức trong mắt bắn ra tinh quang. Sắc mặt Vương Lâm vẫn bình thường, nhưng nội tâm lại hơi động. Đảo thần thức qua một lượt, chỉ thấy từ trên ngực của trung niên thư sinh đột nhiên có xuất hiện một tia linh lực. Tia linh lực này có chút cổ quái, cuối cùng tập trung vào hai mắt của trung niên thư sinh. Trung niên thư sinh nhìn chằm chằm vào hán tử mặt đen, trong miệng thì thào như đang thầm tính toán cái gì đó. Một lúc lâu sau, sắc mặt lão hơi hồng nhuận, cau mày nói: "Lưu lão ngũ, ngươi ở giữa trán có mấy đen, gần đây sẽ gặp phải tai họa máu tanh, nếu vượt qua thì 3 tháng sau ít sẽ có nhân duyên." Hán tử mặt đen sườn sốt một chút, rồi lập tức cười to nói: "Tai họa? Không có việc gì. Chúng ta là những người sống trên đầu gươm mũi giáo, có gặp tai nạn máu tanh cũng không thể tránh được."